Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 293, xui xẻo nhiên đăng. Bích Tiêu chọc chọc Cửu Thiên Huyền Nữ, ngươi không phải là con gái của hắn sao? Tại sao không có như vậy đại bảo? Nhanh đi làm nũng muốn một cái đi a, ta đều nhìn thấy thèm. Nghe Bích Tiêu trêu đùa, Cửu Thiên Huyền Nữ sắc mặt lập tức liền đỏ. Cái này nha đầu chết tiệt kia, không phải đã nói không nói chuyện này sao? Bất quá nếu là thật có một cái như vậy cha, cái kia cũng không tệ. Nghĩ đến phía trước cùng Nguyên Thủy Thánh Nhân chính diện cứng rắn mới, còn không có gì chuyện mệnh huyền. Cửu Thiên Huyền Nữ trong lòng nghĩ như vậy đến. Bất quá sau đó Cửu Thiên Huyền Nữ lắc đầu. Nghĩ gì thế? Coi như muốn cho người ta làm nữ nhi, nhân gia cũng chưa chắc biết để ý chính mình. Cửu Thiên Huyền Nữ trừng mắt một cái còn cười Bích Tiêu. Chuyên tâm giải quyết cửu địa sát đại trận. Không muốn nói những thứ này có không có. Bích Tiêu nhìn Cửu Thiên Huyền Nữ có 563, chút sinh khí. Cũng không ở cười cợt. Ở thiên đình bên trong, các nàng quan hệ giữa cũng không tệ lắm. Không đúng vậy không phải sẽ như thế trêu đùa Cửu Thiên Huyền Nữ. Ngươi người này cư nhiên đối với tiểu hài tử xuất thủ. Còn nói ta ỷ lớn hiếp nhỏ. Đáng ghét nhất loại người như ngươi rồi trá bộ dáng. Mạnh Huyền lắc đầu nói rằng, bất quá ngươi nếu xuất thủ công kích tiểu tinh vệ, như vậy có thể thì không phải là nhất kiện linh bảo có thể giải quyết. Mạnh Huyền sắc mặt lạnh xuống. Mạnh Huyền xuất ra một cái cánh dài đồng tiền, chính là lạc bảo kim tiền. Ở Mạnh Huyền xuất ra lạc bảo kim tiền sau đó, linh cữu đăng không bị khống chế rơi xuống. Mặc cho nhiên đăng như thế nào khống chế, chính là không có chút nào động tĩnh. Mạnh Huyền phất tay thu hồi linh cữu đăng, vẻ mặt màu sắc trang nhã nhìn về phía nhiên đăng. Dám công kích tinh vệ, tuy là tinh vệ sẽ không thụ thương, có thể đây không phải là Mạnh Huyền buông tha hắn lý do. Nhìn Mạnh Huyền trong mắt thoáng hiện lãnh mang, nhiên đăng cảm giác hàn lãnh thấu xương, liền vội vàng tránh ra đôi mắt, căn bản không dám nhìn kỹ Mạnh Huyền. Linh cữu đăng đã bị ngươi lấy đi, cái kia tiểu cô nương cũng không có chuyện gì, cũng có thể buông tha ta a. Nhiên đăng đè nén phẫn nộ nói rằng, linh cữu đăng bị lấy đi, muốn trở về không thể nào, bây giờ còn là trước bảo trụ mạc nhỏ quan trọng hơn. Xem Mạnh Huyền trong mắt lãnh mang, nhiên đăng rất sợ bị giết. Lúc này nhiên đăng cũng là có chút hối hận, sớm biết liền đem linh cữu đăng giao ra, hiện tại liền mạng nhỏ cũng khó nói. Kỳ thực nếu như lại để cho nhiên đăng tuyển trạch một lần, nhiên đăng cũng chưa chắc sẽ đem linh cữu đăng ngoan ngoãn giao ra đây. Cái này kêu là làm chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, tìm không thấy hoàng hà chưa từ bỏ ý định, có thể lưu lại ngươi một con đường sống. Bất quá nên do nghiêm phạt còn là muốn có, nếu không, chẳng phải là lợi cho ngươi quá rồi. Mạnh Huyền tự tay hướng về phía nhiên đăng một chảo, một đoàn tử khí trầm trầm bổn nguyên bị bắt đi ra. Ở bổn nguyên bị bắt sau khi đi ra, nhiên đăng khí tức một hồi uể oải, chuẩn thánh tu vi bắt đầu rơi xuống, trực tiếp rơi đến đại la kim tiên sơ kỳ. Hơn nữa tu vi rơi bị trách móc chủ yếu nhất bổn nguyên thiếu sót thương thế. Đây chính là không tốt khôi phục, cần cao cấp thiên tài địa bảo, chính là nhiên đăng cũng không dễ dàng đạt được. Nếu như bổn nguyên không phải bù lại, nhiên đăng cũng chỉ có thể ở đại la kim tiên sơ kỳ, vĩnh viễn không cách nào đang đột phá. Cảm nhận được thân thể trong không đãng, nhiên đăng oán hận nhìn Mạnh Huyền. Đối với lần này Mạnh Huyền căn bản cũng không để ý tới. Thu hồi cái kia tỏa ra tử vong chi khí bổn nguyên, mang theo vẻ mặt căm giận, muốn đánh nhiên đăng một bữa tinh vệ ly khai. Mạnh Huyền sau khi rời khỏi, chúng tiên toàn bộ thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng là đi, bọn họ cũng không cần phải lo lắng rơi xuống nhiên đăng kết cục như vậy. Nhiên đăng lão sư, ngươi còn tốt sao? Quảng Thành Tử không mặn không lạt hỏi. Không biết Từ Hàng có thể hay không cho ta một ít tam quang thần thủy. Ta cần chữa trị một cái thương thế. Nhiên Đăng không để ý đến Quảng Thành Tử, mà là nhìn về phía Từ Hàng đạo nhân. Từ Hàng đạo nhân có nguyên thủy ban cho Thanh Tịnh Lưu Ly Bình. Cái này Thanh Tịnh Lưu Ly Bình có thể dựng dục tam quang thần thủy. Tam quang thần thủy chính là chữa thương thánh dược, chính là bổn nguyên cũng có thể bổ toàn. Bất quá tiêu hao cũng sẽ không tiểu, không có mấy trăm tích, căn bản cũng không khả năng khôi phục. Từ Hàng đạo nhân e rằng bởi vì không có hỗ trợ cho nên có chút hổ thẹn. Xuất ra 10 giọt tam quang thần thủy, đưa cho Nhiên Đăng, Nhiên Đăng cũng không có ngại ít. Hắn biết Từ Hàng đạo nhân cũng không nhiều. Thanh Tịnh Lưu Ly Bình muốn dựng dục một giọt tam quang thần thủy, sợ rằng phải mấy trăm ngàn năm. Nhiên Đăng nuốt tam quang thần thủy, trạng thái cũng là khá hơn nhiều. Cảm ơn Từ Hàng ngươi tam quang thần thủy, mau mau bắt cái này cửu cửu địa sát đại trận, nếu không, chậm thì sinh biến. Nhiên Đăng âm lãnh nói rằng, hắn bây giờ muốn khôi phục bổn nguyên, chỉ có thể dựa vào công đức. Hiện tại Nhiên Đăng chỉ muốn ở chỗ này có nhiều đến một ít công lao, đạt được càng nhiều hơn công đức, khôi phục chính mình bổn nguyên. Quảng Thành Tử đối với Nhiên Đăng thái độ cũng là có chút khó chịu. Thần khí cái gì a? Hiện tại bất quá chỉ là Đại La Kim Tiên sơ kỳ, còn cho là mình là chuẩn thánh a? Quảng Thành Tử nhỏ giọng lẩm bẩm nói. Nhiên Đăng khí thế một cơn chấn động, sau đó khôi phục bình tĩnh. Quảng Thành Tử nói thầm, tuy là nhỏ giọng, bất quá Nhiên Đăng hắn sao lại nghe không được. Bất quá Quảng Thành Tử là nguyên thủy sủng ái nhất đệ tử, pháp bảo vô số, chỗ tốt rất nhiều, bây giờ Nhiên Đăng thật vẫn chưa chắc là Quảng Thành Tử đối thủ. Nhiên Đăng chỉ có thể làm bộ không nghe được, điên cuồng hướng về phía sát khí cự nhân tiến công, phát tiết buồn bực trong lòng biệt khuất. Nó không kiên trì được thời gian dài bao lâu, chúng ta ở gia tăng kinh lực. Nhìn có chút ảm đạm sát khí cự nhân, Đa Bảo mừng rỡ nói rằng, chúng tiên cũng cảm giác tập trung tinh thần. Cái này giống như là du hí trong đánh boss, ai có thể bắt được một kích tối hậu, nhất định sẽ đạt được lớn nhất công đức. Mọi người đều muốn lấy bắt được một kích tối hậu, cho nên thế tiến công lập tức chậm lại một ít. Cảm nhận được thế công chậm lại, sát khí cự nhân lần nữa sữa một búng máu, khí thế lần nữa tăng trở về, làm cho trên mặt mọi người có chút không ánh sáng. Nếu như các người không muốn bị hao tổn chết, liền toàn lực xuất thủ. Nếu không, ta liền trực tiếp rời khỏi. Huyền Đô lạnh lùng nói. Huyền Đô lời nói làm cho mọi người một hồi khó chịu. Người mình không phải là giống như vậy. Lúc này như bức cái gì tinh thần a? Lúc này, chúng tiên cũng không ở bảo lưu lại. Lấy ra ngoại trừ con bài chưa lật ra tối cường chiêu thức, còn như đến cùng người nào có thể có được lớn nhất công lao. Vậy xem vận khí, oanh, mấy chục người một bắt đầu công kích. Hơn nữa đại đa số đều là 5, 8 đại la kim tiên cấp bậc, chính là cửu cửu địa sát đại trận cường thịnh trở lại, cũng vô pháp gánh nổi. Ở nổ vang một tiếng sau đó, đại trận ầm ầm đổ nát. Phá vỡ đại trận sau đó, bố trí trận pháp Si Vưu 81 cái huynh đệ đã toàn bộ lực kiệt chết đi. Ở đại trận bị phá ra sau đó, tràn ngập ở toàn bộ chiến trường sát khí hắc vụ cũng là hoàn toàn tán đi, làm cho hiên viên phổ thông binh tướng áp lực giảm mạnh. Si Vưu, người đại thế đã mất, đầu hàng đi, có thể ta còn có thể lưu lại ngươi một cái mạng. Hiên viên chứng kiến hắc vụ tán đi, lập tức đại hỉ, ngươi đem ta Si Vưu coi như đứa trẻ 3 tuổi sao? Ta đầu hàng ngươi sẽ bỏ qua ta, huống chúng ta Vu tộc chỉ có chết trận, không có đầu hàng. Cái này vừa nói, đối với hiên viên chiêu hàng, Si Vưu bĩu môi khinh thường. Hiên viên nghe xong cũng không ở nhiều lời, hắn cũng đích xác không có buông tha Si Vưu ý tứ.